Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1412, chương 71, xây đô tân tuyến tấn công mô hình. Cái này đập thứ tư không sai. Hắn vung chày lẽ ra có thể ở đội bóng bên trong phát huy được tác dụng. Ochiai một bên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, một bên lẩm bẩm nói rằng tuy nói hắn trở thành Seido cao trung huấn luyện viên cũng có một quãng thời gian, nhưng qua nửa năm, hắn càng nhiều chính là phụ trợ Kataoka huấn luyện viên chỉ đạo đội một tuyển thủ thực lực, đối với đội hai tuyển thủ hiểu rõ vẫn đúng là không nhiều. Bên cạnh Aota bộ trưởng mặt mang vẻ đắc ý, thiếu niên này có thể nói là hắn một năm nay đắc ý nhất thành tựu. Nam sinh này gọi Takasu, năm ngoái tân sinh vừa nhập học thời điểm cũng đã phi thường có danh tiếng cùng thực lực, chỉ có điều vào lúc ấy hắn thể trạng còn chưa đủ mạnh tráng, cảm giác tồn tại cũng không mạnh. Theo nửa năm này hắn thể trạng khỏe mạnh lên, cảm giác tồn tại cũng là hiển hiện ra. Tuzu, Kanemaru, Takasu, lúc trước ngoại trừ Sawamura Aizun cái này đại ma vương ở ngoài, ba người bọn hắn là khóa này tân sinh bên trong lợi hại nhất ba cái tên tuổi lớn. Thực lực cũng cường, chỉ có điều mỗi người gặp gỡ đều không giống nhau. Takasu sở dĩ vẫn không có bị đề bạt, có hai phương diện nguyên nhân, một mặt đúng là bởi vì thể trạng quá gầy yếu, còn có một mặt là bởi vì vị trí của hắn shortstop. Seido cao trung bóng chày đội hình chủ lực bên trong có ba cái vị trí là làm bằng sắt, thay thế bổ sung tuyển thủ cùng giữa bọn họ thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản cũng không có thay thế được độ khả thi. Đầu tiên cái thứ nhất tự nhiên là A-Picture. Sawamura Aizun cứ việc Furuya Satoru cảm giác tồn tại cũng rất mạnh, thế nhưng so ra, hai người kỳ thực không có quá nhiều, khá là tính liền một cái ổn tự. Sawamura Aizun liền đem Furuya Satoru rất xa xúy ở sau người, để hắn không có cách nào truy đuổi. Thứ hai vị trí đương nhiên là chủ lực catcher Miyuki Kazuya. Tuy nói Ono Kazuya là không sai catcher, thế nhưng cùng Miyuki Kazuya so ra, loại kia chênh lệch là rõ như ban ngày. Cuối cùng một cái chính là shortstop. Ngoại trừ Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya hai người này ở ngoài, nếu như nói đội một bên trong còn có ai tuyệt đối không thể bị thay thế, cái kia không nghi ngờ chút nào chính là shortstop Kuramochi Yuichi. Lúc trước hắn ngoại trừ đánh bóng hơi yếu ở ngoài, mặc kệ là phòng thủ vẫn là tốc độ, đều là toàn bộ Seido cao trung mạnh nhất catcher. Hiện tại hắn đánh bóng thực lực cũng theo tăng lên, cả người đã thoát thai hoán cốt, đến một cái khác cảnh giới. Thay thế bổ sung thì càng khó thay thế được vị trí của hắn, vì lẽ đó phi thường tiếc nuối. Cứ việc Takasu thực lực tăng lên thế, nhưng Seido cao trung đội một trong đội ngũ cũng không có vị trí của hắn. Muốn có được huấn luyện viên cùng huấn luyện viên coi trọng đề bạt, nhất định phải thể hiện ra không phải ngươi không thể năng lực mới được. Nếu như nói lựa chọn ngươi đảm nhiệm chủ lực starting cùng lựa chọn người khác đảm nhiệm chủ lực starting cũng không có cái gì quá to lớn khác nhau, lại bằng cái gì cưỡng cầu huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tuyển chọn ngươi đây? Lại như tân sinh bị đề bạt sau khi, học sinh cũ bên trong cũng có người không phục, cũng là bởi vì mặc kệ Vương Tỳ vẫn là Yuki Masashi đều không có đến, không phải hắn không thể trình độ điểm này. Takasu hiển nhiên cũng lĩnh ngộ ra đến rồi, vì lẽ đó hắn mới biết cái này mà nỗ lực như thế tích cực biểu hiện mình, các học sinh cũ tiến công xa còn lâu mới có được kết thúc. Ở Takasu chiếm gôn sau khi, bọn họ toàn bộ tuyến tấn công giống như bị người cho xuyến lên như thế tiến công lên không chút lưu tình, tí xíu đều không nhìn ra học trưởng đối với học đệ loại kia quan ái. Trên thực tế, Seido cao trung các học sinh cũ cũng xác thực không có như vậy tâm tư vào lúc này. Bọn họ nơi nào có tâm tư đi quan ái chính mình tiểu học đệ. Nắm chặt bày ra thực lực, được Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tán thành mới là chính. Kinh Phàm là có thực lực và dã tâm, tuyển thủ vào lúc này đều không hy vọng tiếp tục đem mình năng khiếu cho mai một xuống, sau đó liên tục tiến công. Các học sinh cũ một hơi bắt 4 điểm, tổng điểm thi đấu đã biến thành 7-0. Tuyến tấn công cũng một lần nữa tuần hoàn thượng vị, tuyến tấn công cứ việc trong quá trình này bọn họ làm mất đi 2 cái cho ao, nhưng này tia không ảnh hưởng chút nào. Các học sinh cũ khi thế học sinh cũ khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura, Aizun thảnh thơi dùng ngón tay gõ đầu gối của chính mình, tất cả mọi thứ với hắn theo dự đoán như thế. Cứ việc làm picture Koki Yohei biểu hiện phi thường có đấu trí, thế nhưng những học sinh mới phần lớn tuyển thủ đều bị đánh bối rối, liền ngay cả thực lực không kém Seizo cũng phạm vào 2 lần sai lầm, loại này áp lực kinh khủng. Trầm trọng bầu không khí thật giống như một ngọn núi lớn đè ầm ầm ở những học sinh mới trong đầu, picture trên gò Koki Yohei. Cảm giác nhất là rõ ràng đây chính là Seido cao trung bóng chày đội, phải biết. Hiện tại với bọn hắn giao thủ chính là Seido cao trung đội 2 hạt nhân tuyển thủ, dù cho chỉ là những này tuyển thủ cũng đã mang cho hắn phi thường áp lực nặng nề, bọn họ còn không phải Seido cao trung chính tuyển. Nói cách khác, căn bản không phải Seido cao trung đội 1, Koki Yohei thậm chí cũng không thể tưởng tượng Seido cao trung đội 1 chủ lực đến tột cùng có thực lực như thế nào. 2 lần xưng bá toàn quốc mạnh nhất vương giả Seido đến tột cùng mạnh đến cái gì dạng trình độ. Vèo, ở hết sức uể oải tình huống, Koki Yohei ném bóng vẫn là không chút nào nương tay, binh màu trắng tiểu cầu bị đập thứ 2 đánh ra đi. Lần này tân sinh cuối cùng cũng coi như là phòng thủ ở học sinh cũ hiệp 1 tiến công cuối cùng. Cũng coi như là kết thúc. Kết thúc sau khi trên sân điểm số là 7, không đứng xem cuộc tranh tài này, Aota bộ trưởng căng thẳng xoa xoa tay. Hắn rất sợ Koki Yohei từ đây thất bại hoàn toàn, dù sao hắn là rất xem trọng thiếu niên này. Quả nhiên, hiện tại hãy cùng đội 2 chủ lực thi đấu. Bọn họ còn quá sớm chút, một hiệp tiến công liền bị đạt được 7 điểm. Điều này mà xem thực lực của hai bên chênh lệch cũng đều lớn vô cùng nha. Bên cạnh Ochiai huấn luyện viên đúng là có không giống nhau cái nhìn, hắn trịnh trọng nhìn picture trên gò Koki Yohei, hắn vừa đúng là muốn bắt cho ao, cũng là ôm cái mục đích này ném bóng, chỉ có điều vừa bắt đầu không nghĩ tới đối thủ vung chày như thế khủng bố, hơn nữa đội hữu liên tục sai lầm, lúc này mới có cảnh tượng trước mắt. Theo thi đấu thời gian rời đổi, biểu hiện của hắn nên còn có tăng trở lại mới đúng. Nửa sau hiệp 1, tân sinh tiến công lần này, những học sinh mới cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị toàn lực ứng phó cướp dưới mấy phần có thể. Picture trên gò Kawashima cũng không có cho bọn họ cơ hội. Picture vương quốc Seido đội 2 chủ lực, picture một trong Kawashima khi hắn toàn lực nổi cơn giận, những học sinh mới cũng thật là không thể làm gì. Khủng bố tốc độ bóng không sai, khống chế bóng thêm vào rất sắc bén, breaking ball Kawashima trình độ kỳ thực là rất cao, phải biết ở năm ngoái mùa thu giải thi đấu Seido cao trung 20 người danh sách lớn bên trong, trong đó liền bao quát Kawashima. Hiệp 1 kết thúc, điểm số vẫn như cũ là 7, không lên sân chính là Kawashima. Để những học sinh mới 3 lên 3 xuống, đối với lên sân đánh bóng tân sinh tới nói, Kawashima ném bóng, thật giống như đến từ không giống thứ nguyên như thế, để bọn họ bó tay toàn tập tân sinh khu nghỉ. Người bên trong Yui Kaoru ôm cánh tay, trên mặt mang theo vài phần cười lạnh, chúng ta huấn luyện viên cũng thật là ý đồ xấu nhi. Coi như là có hắn cùng Okumura Kosu chỉ huy, tân sinh vẫn như cũ là 5 bè 7 mảng, bọn họ kỳ thực căn bản là thành lập không đứng lên mạnh nhất đội bóng, chỉ có thể tận lực hợp lý sắp xếp so sánh cùng nhau. Đội 2 những học trưởng này muốn thành thục nhiều, đặc biệt là lại có Sawamura Aizun học trưởng. hiện trường chỉ huy bọn họ bộc phát ra thực lực. Tự nhiên cũng là theo nước lên thì thuyền lên, có điều vậy đại khái cũng là Kataoka huấn luyện viên. Ý tứ ba hắn chính là phải tìm. Có thể ở tình huống như vậy thể hiện ra thực lực mình, tuyển thủ nếu như không có năng lực như vậy. Kataoka huấn luyện viên tại sao muốn đề bạt ngươi đây? Nói cho cùng, bọn họ cũng dù sao chỉ là tân sinh mà thôi. Ngang nhau điều kiện dưới, Kataoka huấn luyện viên nên vẫn là sẽ dùng năm thứ 2,3 học trưởng nhất định phải biểu hiện so với học trưởng càng ưu tú, mới có nổi bật hơn mọi người cơ hội. Trong đầu thoáng hiện qua những ý niệm này, Yuikaru ánh mắt cũng theo thay đổi, hắn đã lĩnh hội đến Kataoka huấn luyện viên ý đồ nửa trước. Hiệp 2, học sinh cũ đội tiến công trên sân, cục diện là gôn 2 có người. Noao Batter là đập thứ tư, Takasu cứ việc Koki Yohei, cảm giác những này năm thứ 2,3 học trường thực lực đều rất đáng sợ, nhưng thật muốn nói đáng sợ nhất, e sợ vẫn là trước mắt LKL Takasu. Những người khác nhiều lắm, chỉ có điều là phổ thông binh khí. Cứ việc đồng dạng phi thường sắc bén, nhưng Koki Yohei cũng không phải là không thể chống lại, bản thân của hắn vẫn có chống lại tự tin. Chỉ có Takasu Hirumi không giống nhau. Takasu Hirumi thực lực đã đến một cái để Koki Yohei không thể nào hiểu được cảnh giới giờ khắc này. Khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura Aizun cũng trợn to mắt, trừ hắn luôn cảm giác hiện tại Takasu vùng chày có chút quen thuộc, thật giống trước từ nơi nào từng thấy, nhưng là vừa không nhớ ra được, có điều có một chút hắn là có thể vững tin. Vậy thì là hiện tại Takasu Hirumi vô cùng nguy hiểm. Cả người hắn đều tỏa ra khí tức nguy hiểm đối với trực giác của chính mình. Sawamura Aizun là phi thường tin tưởng hắn, tin tưởng trực giác của chính mình. Tuyệt đối sẽ không sai, hiện tại Takasu, liền ngay cả hắn đều có thể cảm nhận được nguy hiểm ở trong một năm trước. Thiếu niên này cũng thật là tiến bộ khuếch đại, binh. Màu trắng tiểu cầu vẽ ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Thật giống sét đánh như thế bắn ra sân bóng, cứ việc này một cầu chỉ là ở ngoài sân bên phải lạc đi ra ngoài, đại khoảng cách cũng không phải rất xa, cũng chính là khoảng 90 mét, nhưng này vẫn như cũ là một nhánh tiêu chuẩn Homer Rule 2 điểm Homer Rule. Tổng điểm thi đấu đã biến thành 9-0 vào lúc này. Sawamura Aizun cũng rốt cục nhớ tới, hắn tại sao cảm giác Takasu vung chày như thế quen thuộc. Này không thể không đề một cái người quen, cũng chính là trước tại chức nghiệp tuyển tú hội lên lấy thứ nhất thuận vị bị rút đi Yuki Tetsuya. Hiện tại Takasu trên người mơ hồ có Yuki Tetsuya bóng dáng, vung chày tốc độ nhanh, đặc biệt là đánh ra đi cầu, cái kia một loại bôn như lôi đình cảm giác thì càng như khóe miệng nứt ra một tia độ cong. Sawamura Aizun chân tâm làm bạn tốt, cao hứng lên nếu Takasu có thể có biểu hiện như vậy. Kataoka huấn luyện viên nhất định sẽ không làm như không thấy, người này e sợ muốn thời cơ đến vận chuyển, nhất định sẽ bị Kataoka huấn luyện viên trọng điểm vun bón. Nói đến Seido cao trung cũng xác thực may mắn, năm ngoái thời điểm khuyết picture liền đến Sawamura Aizun cùng Furuya như thế hai cái người có quyền lần trước năm thứ 3 rời đi đổi bóng, sau khi Seido cao trung lực công kích lại chịu đến rất lớn trình độ suy yếu, và lúc này liên tiếp đến rồi ba cái đập chủ lực Vương Tì, Hirota, Yuki Masashi, bây giờ Takasu cũng sau đó cư lên, nếu như an bài xong e sợ lại có một cái khủng bố tuyến tấn công. Đem thành lập hoàn thành cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.